muốn nói chuyện cũng không được. Tôi chỉ đành một mình ngồi nhìn ra cửa sổ mà ngáp mặt, hả hơi viết chữ lên mặt kính. Cô đơn lẻ loi trên tàu hỏa, tôi hận lắm, thề rằng lần sau thời cơ tỏ tình của mình sẽ không phụ thuộc vào cảnh tượng tự nhiên, có thể phản bội mình bất cứ lúc nào kia nữa. Tôi sẽ tự làm, tôi sẽ phóng xe máy lên núi Bát Quái thân quen, lên tiếng bày tỏ với Thẩm Sai Nghi ngồi đằng sau. Tôi sẽ hét lên hỏi Thẩm Sai Nghi, cô đồng ý làm bạn gái tôi không? Gào thét để tên đại vương số mệnh cũng hồn siêu phách lạc trước khí thế của tôi. Tôi không thể chỉ vì một cái thở dài không rõ nghĩa mà tự đá văng mình ra khỏi trận đấu được. Càng nghĩ lại càng tức, tôi chỉ muốn bóp chết cả mặt trời luôn. Này, hôm nay tuy không được ngắm mặt trời mọc nhưng cũng rất vui mà. Tôi ngẩng đầu lên, Thẩm Sai Nghi đang đứng trước mặt, rủi rủi cặp mắt buồn ngủ, thèm nhèm, đỏ lừ như mắt thỏ. Thẩm Sai Nghi nhuyễn miệng cười bén lén, nhìn tôi đang viết giấy cho cô. Đừng viết nữa, nói chuyện với tớ. Được thôi, tớ còn cách nào nữa đây. Này, từ Sang Nghĩa về Tân Trúc, trong đầu tôi không sao xua được hình ảnh của Thẩm Sai Nghi. Lúc đến tìm tôi nói chuyện trên tàu, cô chẳng qua chỉ rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi qua mấy toa tàu đến tìm tôi, chỉ thế thôi. Nhưng đối với một người con trai thầm yêu cô, dù chỉ một chút tâm ý trong đó thôi cũng rất đáng để nghiền ngẫm. Dịp Tết, Hứa Bắc Thuần đang học lớp 13 về Chương Hóa nghỉ lễ. Chúng tôi đi ăn lẩu, tôi háo hức báo cáo tiến độ mới nhất với nó, đương nhiên cũng bao gồm chuyến đi Giang Nghĩa cực kỳ quan trọng kia. Khác cảnh đăng, những lời Thẩm Sai Nghi nói ở trường trung cấp nông nghiệp Giang Nghĩa có thể không sai đâu. Hứa Bắc Thuần nhúng một miếng thịt lợn. Gì hả? Người mà mày yêu có lẽ không phải Thẩm Sai Nghi. Hứa Bắc Thuần làm ra vẻ bí hiểm. Tiến sư, mày phát bệnh gì vậy? Tao bỏ công theo đuổi Thẩm Sai Nghi như thế nào, mày là người nhìn thấy rõ nhất mà. Tôi khịt mũi coi thường, nhúng một lát thịt lợn thái mỏng. Từ trước đến nay, tao đều cảm thấy người mày yêu không phải Thẩm Sai Nghi trong mắt mày, mà cũng không phải Thẩm Sai Nghi mà cô ấy tự nhận là con người thật. Hứa Bắc Thuần thổi phù phù. Thế là thế nào, tiên sư? Chẳng lẽ mày định nói tao thực ra chỉ yêu cái gọi là cảm giác yêu Thẩm Sai Nghi thôi à? Tôi trừng mắt nhìn nó. Chẳng lẽ không có khả năng ấy à? Từ khi mày thầm yêu Thẩm Sai Nghi, lúc nào cũng rất phấn chấn mà. Thừa nhận đi, thừa nhận cũng có sao đâu, chẳng có gì không hay cả. Hứa Bắc Thuần cười ha hả. Tao yêu Thẩm Sai Nghi, cũng yêu cả bản thân tao nữa. Vì vậy, đương nhiên tao cũng yêu, cũng yêu tao lúc tao yêu Thẩm Sai Nghi. Tôi vớt lát thịt lợn lên, nhai nhồm nhoàm, rồi nói tiếp. Khi yêu đúng người, trên người tao sẽ phát ra ánh sáng mà. Ai lại không yêu cái cảm giác vì người yêu mà phát sáng lấp lánh chứ lại. Đúng thế, yêu đúng người, toàn thân sẽ phát sáng. Đã phát sáng 8 năm liền rồi.